The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 80, dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y mầm tha lỗi, cho Yuji là, đờ si chứ gì, nên làm, ơn, đừng làm, à hát, Ran, còn chưa nói xong thì bên dưới của Ran đã bất ngờ bị dị vật tiến nhập, làm nàng trong phút chốc rên lên một tiếng, vội che miệng lại, Ran khẽ liếc mắt xung quanh, chỉ thấy mọi khách nhân khác đều cô chú ý thì mới yên tâm, nhưng giây tiếp theo nàng có chút hối hận vì bản thân lơ là, dị vật nơi tư mật đã có dấu hiệu manh động, cứ từng nhịp ra vào khiến suối tình của nàng trong vô thức tràn ra ngoài, ướt đẫm hai bên mép đùi. Tôi đã cho em cơ hội, nhưng tự em cô biết nắm bắt thôi. Bây giờ cho dù em có van xin tôi thì cũng muộn rồi Ran à, Yuji. Nói rồi nhân lúc cô ai để ý Yuji một tay luồn vào trong áo Ran xoa nắn đôi gò bông mềm mại của nàng, tay còn lại cũng cô rảnh rỗi mà gia tăng tốc độ, suối tình theo đó lần nữa trào ra như thác đổ, rút tay trở lại Yuji rất thưởng thức mà kề lên miệng mút lấy thứ mật dịch nhấp nháp trên các ngón tay, làm Ran chỉ hận cô thể đem cái con người trước mặt đấm cho mấy phát. Mọi người tới rồi nên tôi coi như tạm tha cho em lần này. Nếu còn dám giận tôi nữa thì em biết hậu quả rồi đó. Yuji, Yuji đáng ghét, lúc nào cũng thích bắt nạt em ghét Yuji. Ran, nhìn khóe mắt Ran lấp lánh lên những hạt nước trong suốt, Yuji biết là mình đã đùa hơi quá nên liền dịu giọng dỗ dành, thấy người nọ vẫn còn dỗi nên Yuji cô còn cách nào khác là phải để Ran cắn vào tay bản thân một cái, nàng mới thỏa mãn mà nguôi giận. Hai đứa đến sớm nhỉ? Terry, vâng, cũng tại hôm nay trời khá đẹp nên con muốn dạo chơi một chút. Ran, ý hay đó Ran, mình cũng muốn đi chơi. Sonoko, thế tính cả mình, Kazuha, vậy mẹ đi luôn nha. Ran, cũng đờ si, Terry, dứt lời Eri bất giác nhìn qua Yuji này giờ vẫn đang nhìn mình cô rời mắt nhưng ngặt nổi nàng vẫn còn một chút giận cô nên liền gạt đi ánh nhìn nóng bỏng kia sang một bên, khiến Yuji trong lòng chỉ biết cười khổ. Qua con gấu đó dễ thương ghê. Sonoko, mình cũng muốn một con. Kazuha, nhưng khó gấp quá. Ran, để em, Yuji. Thế là Yuji trổ tài gặp thú của mình trước mặt các lão bà, và thật khó tin là cô gấp chúng con nào thì con đó liền về tay, nên kết quả là trên tay mỗi người đều ôm ba con gấu nếu Yuji cô dừng lại, nếu cô chắc gấu trong máy trò chơi đều bị cô gom hết quá. Yuji giỏi quá, Kazuha, công nhận, Ran, thật cô dám tưởng tượng. Eri, thì cũng cô tồi, Sonoko, nghe Sonoko nói vậy thì Yuji cũng hiểu là nàng còn hơi giận mình, vì thế thừa lúc Eri, Ran và Kazuha còn đang dán mắt vào mấy con gấu trên tay thì Yuji liền cầm lấy bàn tay Sonoko kề lên môi hôn mà đặt xuống một nụ hôn nhẹ, khiến Sonoko nhất thời cô nói nên lời, nhưng mặt thì đỏ như gấc. Đừng giận nữa nhé, Yuji, cách chương.